Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1279, ngũ nỗ thất tất cùng hắc thủy tát mãn. Hai lỗ tai của nàng trong suốt như ngọc, mặt trên xuyết hai viên tai chuông, tiếng gió thổi qua, hai cái tai chuông lập tức theo gió phiêu lãng, phát sinh từng trận dễ nghe tiếng chuông. Tên thiếu nữ này chính là lúc trước trên trà lâu, cùng Tùng lão cùng đi ra hiện tại Lý Quân Tiện bên cạnh nữ tử. Không cần phải lo lắng, ta đã sắp xếp Tùng lão đi xử lý, chỉ cần trải qua một thời gian nữa, chúng ta tựu có thể mang hắn hoàn toàn bỏ ra triều đình. Hắn cũng là không cách nào uy hiếp được chúng ta, chí ít ở trên triều đình là không có khả năng. Lý Quân Tiện nói, vừa dứt tiếng, ba người đồng thời biến mất ở trong hoàng cung. Như thế nào? Vương Sung vừa rồi đang lên xe ngựa, một thanh âm lập tức bên tai bên cạnh vang lên. Tống Vương An tọa ở xe ngựa bên trong góc, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Mà hắn bên cạnh, binh bộ thượng thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng an tọa. Hai người ánh mắt đều rơi trên người Vương Sung. Đây là nho môn thủ lĩnh lần thứ nhất chủ động xuất hiện ở trong triều đình, mà Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trong đó mới vừa gặp mặt. Trong bóng tối, e sợ không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Nho môn chẳng mấy chốc sẽ có động tác, nói cho binh gia các vị tướng lĩnh, bất cứ lúc nào cẩn thận. Vương Sung vừa mới đăng lên xe ngựa, lập tức mở miệng nói, vừa nói một bên ở Tống Vương bên người ngồi xuống. Nghe được câu này, bên trong xe ngựa, hai người dồn dập biến sắc, ngoặc kép. Mặt khác, tuy rằng các hoang không thể tin, thế nhưng nếu bọn họ đã cùng các hoang đạt thành thỏa thuận, vậy sẽ phải bảo đảm các hoang nghiêm ngặt chấp hành giải trừ quân bị hứa hẹn. Trương Cửu đại nhân, chuyện này tựu giao cho ngươi. Vương Sung nhìn phía một bên Trương Cửu Kiêm Quỳnh nói. Trương Cửu Kiêm Quỳnh trịnh trọng gật gật đầu. Cho tới Lý Quân Tiện bên kia tựu giao cho ta đến. Vương Sung nói, xuyên thấu qua xe ngựa liêm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Ầm ầm ầm, xe ngựa hướng về trước, một đường biến mất ở tầng tầng sâu ngõ hẻm trong, mà ngăn ngắn nửa canh giờ phía sau, vó ngựa từng trận, vô số quan binh từ hoàng cung cùng mỗi cái trong nha môn phong trào mà ra. Đem từng cái công văn bố cáo thiếp khắp kinh thành. Càng có vô số bồ câu đưa thư phóng lên trời, bay về phía trung thổ thần châu các địa phương. Ô Tư Tạng, Đại Thực, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Mông Xá Chiêu Đế Quốc, các quốc gia giải trừ quân bị. Tổng cộng gần triệu tin tức như là mọc ra cánh, truyền khắp cả vùng. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên hạ chấn động, trung thổ thần châu sở hữu bách tính đều bị tin tức này chấn kinh rồi. Làm sao có khả năng? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, đại đường cùng các hoang trong đó rốt cuộc phải thực hiện hòa bình. Thần châu đại địa, Cửu Châu các quận, tất cả mọi người bị tin tức này phấn chấn. Từng cái vui mừng khôn xiết, cho đến bây giờ. Đây có thể nói là Cửu Châu đại địa tin tức tốt nhất. Vô số người bôn ba cho biết, thậm chí dấy lên khói hoa pháo, mà cùng tin tức này cùng truyền ra. Còn có một cái tên, Thiếu Trương Tham Sự Lý Quân Tiện. Đây là sở hữu bách tính lần thứ nhất nghe được cái tên này. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng này không đánh mà thắng. Thần tích giống như tráng cử, nhưng in dấu thật sâu ấn tiến vào rất nhiều người đầu óc. Lý Quân Tiện, ngoặc kép, đại đường trong ngõ phố, từng người đại nhân giơ đứa nhỏ, từng cái chơi đùa, hưng phấn đỏ cả mặt. Công tử, ngươi nghe, ngay ở dòng người chen chúc Trường An giữa đường, một chiếc bề ngoài mộc mạc xe ngựa màu xanh đi theo xe ngựa của hắn hướng về trước chạy tới. Xe mành kéo mở, bên trong lộ ra một người trẻ tuổi hưng phấn khuôn mặt. Lần này công tử đúng là thiên hạ đều biết, Này một ván, chúng ta thật sự thắng. Nhưng mà trong xe ngựa, toàn thân áo trắng, như xương như tuyết trẻ tuổi đẹp trai công tử nhưng là thần sắc bình tĩnh. Không nhúc nhích chút nào. Không phải chúng ta thắng, là này thiên hạ, nhân tâm nghĩ an. Lý Quân tiện lạnh nhạt nói, một bên hầu hạ người trẻ tuổi ngẩn ngơ, nhất thời giật mình, một bên, hơi gió nhẹ phẩy, một mảnh to lớn lá ngô đồng xuyên thấu qua cửa sổ xe, bay rơi vào trong xe ngựa. Lý Quân tiện bàn tay duỗi một cái, tùy ý cái kia trồng cây lá bay xuống ở trong lòng bàn tay, ở loang lổ trong dương quang, biến ảo ra trận trận sắc thái. Một sát na kia, Lý Quân tiện ánh mắt ngơ ngác, không biết nghĩ tới điều gì. Một hồi lâu sau, Lý Quân tiện thân hình hơi động, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, chúng ta nhanh muốn thành công. Tất cả những thứ này, ngươi ở trên trời đều nhìn thấy không? Lý Quân tiện trong lòng lẩm bẩm nói. Một sát na kia, trong mắt của hắn mơ hồ để lộ ra một tia thương cảm. Ngựa bánh xe, rất nhanh, một được tự biến mất ở, làm như toàn bộ đông phương trung tâm của thế giới. Có vô số tinh binh cường tướng, càng có dị vực vương nhân vật như vậy. Đại đường kinh sư bên trong các loại tin tức, mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng lan truyền hướng về phía bốn phương tám hướng. Mà tựu lên chiều kết thúc chi không lâu sau, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một ít hình thù kỳ quái chim ưng tựu xen lẫn trong kinh sư bầu trời ưng tước. Bồ câu đưa thư bên trong, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Xa xôi Mạn Bắc, Tây Đột Quyết Hán Quốc, Tam Di Sơn đỉnh cao, một vòng màu vàng, thái dương, ánh sáng vạn trượng. Soi sáng bầu trời, cùng bầu trời thái dương một tiểu một lớn, lẫn nhau chiếu rọi. Trong chớp mắt ấy, Tam Di Thánh Sơn có như thiên đường của nhân gian. Thần thánh mỹ lệ, mà xuyên thấu qua trên đỉnh ngọn núi nặng nề màu vàng ánh sáng mặt trời. Nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện trong ánh sáng, thình lình một đạo nhân hình, cả người khoác màu vàng chiến giáp, khổng vũ mạnh mẽ, dường như lạc lối trốn nhân gian chiến thần giống như vậy. Chính ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, yên lặng suy tính, mà ở trong cơ thể hắn, mãnh liệt bàng bạc cương khí, càng là giống như đại dương phun trào, không ngừng lưu chuyển, thậm chí liền ngay cả thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực nhân vật như vậy. Ở trước mặt hắn đều phải ảm đạm phai mờ, kể cả Tam Di Sơn xung quanh lên tới hàng ngàn. Hàng vạn bảo vệ mồ hôi đình tinh nhuệ chiến sĩ, cũng như cùng hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé. Cái kia không dư luân so với, không cách nào bế địch khí tức, nhất định chính là cả tòa Tam Di Sơn trên nhân vật mạnh mẽ nhất. Thái Dương Đại Tướng, Ngũ Nỗ Thất Tất, toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc, có thể có như vậy rộng rãi khí thế cùng thực lực. E sợ cũng là chỉ có được gọi là đế quốc chiến thần. Cùng Ô Tư Tạng đế quốc Bạch Sư Đại Tướng, Đại Đường Vương Trung tự đám người cùng nổi danh Tây Đột Quyết Thái Dương Đại Tướng. Ngũ Nỗ Thất Tất, nếu như Bạch Sư Đại Tướng Tất Nặc La Cung Lộc một dạng, Thái Dương Đại Tướng Ngũ Nỗ Thất Tất cũng giống vậy ở vào đáng kể bế quan bên trong. Đem hết thầy tất cả đều giao cho những thứ khác Đô Ô Tư Lực chờ cái khác Tây Đột Quyết Đại Tướng xử lý. Mãi đến tận trước đây không lâu, Ngũ Nỗ Thất Tất phá cửa ra, này mới một lần nữa xuất hiện, tiếp quản toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc quân chính quyền to. Mà Sa Bát La Khả Hãn đối với Ngũ Nỗ Thất Tất tín nhiệm, cũng làm cho vị này Tây Đột Quyết chiến thần ở toàn bộ vùng phía Tây Thảo Nguyên nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Ao ao ao, đột nhiên một tràng tiếng xé gió từ bầu trời truyền đến. Ngũ Nỗ Thất Tất trong lòng hơi động, rốt cục từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Bàn tay của hắn duỗi một cái, con ưng kia chuẩn khoảng cách rơi xuống còn có mấy trượng, lập tức bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, vèo một chút rơi vào rồi trong bàn tay của hắn. Kha, rốt cục bắt đầu rồi sao? Ngũ Nỗ Thất Tất tháo dỡ mở phong thư, liếc mắt nhìn, rất nhanh liền đem giấy viết thư thu hồi. Khóe miệng lập tức lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Truyền lệnh xuống, Tam Nỗ Bộ, Tây Ngưu Bộ, Mang Lang Bộ, Hắc Lang Bộ, lập tức bắt đầu giải trừ quân bị. Mặt khác, sở hữu đại quân lùi lại 300 dặm. Vâng, đại nhân. Ngũ Nỗ Thất Tất vừa dứt tiếng, chu vi tự có mấy đạo âm thanh vang lên. Sau đó, lần lượt từng bóng người lật trên người, có như chớp điện, cấp tốc hướng về bốn phía như bay mà đi. Bốn phía dần dần yên tĩnh lại. Chốc lát phía sau, một trận cộc cộc tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến. Cũng trong lúc đó, ở Ngũ Nỗ Thất Tất trong cảm giác một đạo cường đại khí tức hắc ám mà quỷ dị, thuần túy cực kỳ, đang chậm rãi hướng về chính mình tiếp cận. Tên nghe thiên hạ Thái Dương đại tướng nhếch miệng mỉm cười, đầu cũng không quay lại, như cũ nhìn về phía trước. 200.000 đại quân xóa, cái giá này có phải là hơi lớn? Ngay ở khoảng cách Ngũ Nỗ Thất Tất vẫn còn ở mấy trượng địa phương, cái kia cộc cộc tiếng bước chân của rốt cục cũng ngừng lại. Cũng trong lúc đó, một tiếng nói già nua ở Ngũ Nỗ Thất Tất bên tai vang lên. Khà, vì lẽ đó, liền có thể nhìn thấu tương lai Hắc Thủy Tát Mãn đều cảm thấy hối hận rồi sao? Ngũ Nỗ Thất Tất đầu cũng không quay lại nói. Không phải hối hận, ta chỉ là đang do dự. Cái giá này có phải là hơi nhiều phải không? Phía sau, ăn mặc áo bào đen, chống một căn thú đầu quyền trượng Hắc Thủy Tát Mãn nói. Hơn nữa có một chút ngươi sai rồi. Ta đã rất lâu không nhìn thấy tương lai. Tương lai vẫn đang không ngừng biến hóa. Tự từ năm trước trận kia xưa nay chưa từng có bão tuyết cùng đại băng hàn phía sau. Ta cũng đã mất đi cùng thần linh trong đó liên hệ. Bây giờ ta đã không nhìn thấy tương lai hình ảnh. Ta luôn cảm giác trong cõi u minh có một luồng vô hình sức mạnh to lớn chính đang quấy rầy tương lai, quấy nhiễu hết thảy tất cả. Hiện tại, ta chỉ có thể thông qua quá khứ đến cho tương lai lập ra sách lược. Hắc Thủy Tát Mãn đứng sừng sững bất động, trên người áo choàng ở trong gió thổi đến mức bay phần phật. Vào giờ phút này, nếu như có người ở một bên nghe được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Ở Hán quốc nội bộ, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, đồng thời có thể nhìn thấu tương lai Hắc Thủy Đại Tát Mãn lại đánh mất đối với tương lai thị giác. Này đủ để quyền sở hữu đắt cảm thấy thất kinh. Bởi vì chính là Hắc Thủy Tát Mãn thần dụ, một mực chỉ dẫn cái này Hán quốc. Đại đường tên tiểu tử kia, ngươi vẫn là không nhìn thấy tương lai của hắn sao? Thái Dương đại tướng Ngũ Nỗ Thất Tất đột nhiên mở miệng nói. Lời nói này hỏi đến không có dấu hiệu nào. Hắc Thủy Tát Mãn không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hắn là một cái biến số. Hắn không có quá khứ, mà tương lai của hắn liền ngay cả thần linh đều không nhìn thấu. Thật sao? Thái Dương đại tướng khẽ mỉm cười, nửa là cười khẩy nói. Một cái đại đường con cháu thế gia, Vương Cửu Linh ít nhất cháu ruột, hết thảy tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Tự liền một cái phổ thông gián điệp đều có thể đem quá khứ của hắn điều tra được rõ rõ ràng ràng. Ở trong mắt ngươi, nhưng là không có quá khứ sao? Hắc Thủy Tát Mãn địa vị cao thượng, liền ngay cả Sa Bát La Khả Hãn đều tôn kính cực kỳ. Bất quá nhưng có rất ít người biết, vị này Hắc Thủy Tát Mãn cùng Thái Dương đại tướng Ngũ Nỗ Thất Tất trong đó lại có thâm hậu tình bạn. Từ lúc Hắc Thủy Tát Mãn thành danh trước, hai người tựu là bạn rất thân. Thấy được, thường thường mới là nhất làm người mê hoặc. Một cái 16 tuổi trước, đều kẻ vô tích sự, liền một cái du côn vô lại đều có thể trêu công tử bột. Lại có thể trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành lên thành toàn bộ thiên hạ kiệt xuất nhất chiến thần. Thậm chí đánh bại đại thực Triệu đại quân. Ngươi cảm thấy tất cả những thứ này đúng là ở bề ngoài đơn giản như vậy sao? Hắc Thủy Tát mãn khí định thần nhàn, không chút nào nổi giận nói. Thảo nguyên trên hơi gió thổi phất, từ Tam Di Sơn đỉnh vượt qua. Hắc Thủy Tát mãn đỉnh đầu màu đen mũ gạt run run. Một lọn tóc từ mũ trong túi lọt đi ra, nhưng là hôi bạch như xương. Mà nhìn kỹ lại, Hắc Thủy Tát mãn trên khuôn mặt cũng bò đầy nếp nhăn. Xem ra già nua đi rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.